Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1068, chương 55, Đại lực Nghiêu Ma Vương. Hạ quân bị luyện hóa lực lượng toàn thân, chỉ còn lại có một mảnh tinh thể. Ngoại giới, Thái Thượng Thánh Nhân, Như Lai Phật Tổ, vô số thần Phật cũng thở nhẹ khẩu khí. Dưng, Thái Thượng Thánh Nhân hét lớn một tiếng. Oanh, hằng tinh tử mẫu trong lò nhất thời một tiếng vang thật lớn. Tiếp theo vô số đại hỏa trong nháy mắt dừng lại. Một đám thần Phật giờ phút này có chút hư thoát sụi lơ trên mặt đất. Khá lắm Hạ quân, tốt lực lượng kinh khủng. Chúng thần Phật cảm thán nói. Đúng vậy a, 468 khỏa hằng tinh trong hỏa diễm lực. Thế mà tiêu hao một nửa. Thật đúng là khủng bố. Thái Thượng Thánh Nhân sợ hãi than nói. Nội bộ, tiếp dẫn Thánh Nhân, tướng thần, Tôn Ngộ Không, tất cả đều toàn thân đỏ bừng một mảnh. Có thể, tuy là như thế, vẫn là áp chế gắt gao lấy Hạ quân biến thành tinh thể. Mọi người hạ vô số cấm chế, chờ đợi trong lò đan nhiệt độ hạ, hết thảy mới tốt chút. Cứu! Luyện đan lô từ từ mở ra, ba đại cường giả từ hằng tinh tử mẫu trong lò đi tới. Diệt hạ sách, thành công, tiếp dẫn cười nói, ha ha, ha ha ha ha, một đám thần Phật nhất thời khai hoài cười to nói, ngăn ở thần Phật trước mặt lớn nhất kinh khủng tồn tại. Cũng là xuân hạ thu đông bốn quân, bây giờ, bằng vào mọi người hợp lực, rốt cục diệt Hạ quân. Tất cả mọi người lộ ra cười to xác, mọi người ở đây cười to tế. Tôn Ngộ Không trong ngực run lên bần bật. Oanh, Tôn Ngộ Không trong ngực. Này Lục Nhĩ Vương sở hóa tinh thể, trong nháy mắt xông phá Tôn Ngộ Không y phục, hướng về đông phương kích bắn đi. Lục Nhĩ Vương, người cũng bị luyện hóa thành tinh thể, còn có thể chạy? Nằm mơ. Tôn Ngộ Không trừng mắt cấp tốc vọt tới. Lục Nhĩ Vương tinh thể bỏ chạy, nhượng một đám thần Phật biến sắc, nhanh chóng, đối Hạ quân tinh thể lại lần nữa hạ vô số cấm chế. Rơi xuống, tướng thần đột nhiên đồng tử co rụt lại, tướng thần sắc mặt đại biến, nhượng Như Lai Phật Tổ bắt được, nhất thời vung tay lên, mang theo tướng thần, tiếp dẫn. Thái thượng tiến về cách đó không xa chính thức Đại Hùng Bảo Điện. Này Đại Hùng Bảo Điện, giờ phút này không có một ai, chỉ còn lại có bốn đại cường giả nhìn trong tay tinh thể. Như Lai Phật Tổ nhìn về phía tướng thần. Tướng thần, làm sao? Cái này, đây không phải Hạ quân. Tướng thần chỉ Hạ quân tinh thể nói ra. Cái gì? Thái thượng, tiếp dẫn biến sắc. Đây là Lục Nhĩ Vương. Tướng thần chỉ tinh thể nói ra. Đây là Lục Nhĩ Vương bị luyện hóa tinh thể. Này vừa rồi bay đi. Thái thượng biến sắc. Một chúng cường giả sợ hãi mà kinh hãi. Việc này không có thể khiến người khác biết. Để tránh loạn quân tâm, ta ở đây ổn định những người khác. Hai vị thánh nhân, làm phiền các người nhanh chóng theo Tôn Ngộ Không đuổi theo. Như Lai Phật Tổ trầm giọng nói, tốt, tiếp dẫn, Thái Thượng ứng tiếng nói, trong nháy mắt, tiếp dẫn, Thái Thượng, tướng thần dậm chân bắn về phía nơi xa, đuổi theo Tôn Ngộ Không mà đi. Này Hạ quân tuy nhiên bại, nhưng, sau cùng thế mà còn chơi một cái tâm nhãn, cùng Lục Nhĩ Vương đổi bị luyện hóa thân thể, trong lúc vội vã trốn, tuy nhiên trốn, nhưng... Ba người đều biết, Hạ quân khẳng định đã suy yếu đến cực hạn, chỉ cần đuổi tới, liền có thể trấn áp, quyết không thể để nó lại chạy. Nữ nhi quốc cách đó không xa, có một chỗ bí ẩn sơn lâm, nơi này là Hạ quân một cái cung điện. Hạ quân ngày xưa uống tử mẫu hà thủy trở về, cũng là ở đây cùng vô số cấp dưới tụ hợp. Giờ phút này, vô số cấp dưới còn đang chờ tin tức. Chờ lấy Hạ quân biến thành Tôn Ngộ Không được đến Huyết Linh Châu tin tức. Mà ở chỗ này Hạ quân điện cách đó không xa, Ngưu Ma Vương nhô đầu ra mắt nhìn nơi đây dị tộc, lộ ra một cỗ khó coi sắc. Nữ nhi quốc trong Đường Tăng khi ăn trường sinh bất tử tộc quá ít, lại bại lộ chính ta. Bây giờ liền ba tiêu động đều không thể quay về, thật sự là làm giận a. Ngưu Ma Vương buồn bực nói. Ngưu Ma Vương còn muốn ăn một số trường sinh bất tử tộc. Làm sao? Những trường sinh bất tử đó tộc đã không hề bị tử mẫu Hà Thủy quấy nhiễu, đã khôi phục thực lực. Ngưu Ma Vương đối phó một cái hai cái không quan hệ, nhưng một khi bại lộ, bị quần khởi mà công, liền thảm. Ngay tại Ngưu Ma Vương phiền muộn thời điểm, đột nhiên nhìn thấy nơi xa một cái đầu từ trong đất chui ra. Lại là Thổ Hành Tôn, tựa như đang lặng lẽ về Hạ Quân Điện. Cái kia Thổ Hành Tôn, Ngưu Ma Vương lộ ra một tia hiếu kỳ sắc. Ngưu Ma Vương thế nhưng là chứng kiến Thổ Hành Tôn năng lực. Tìm Đường Tăng, một tìm một cái chuẩn, cũng liền bọn này dị tộc quá mức cao ngạo, xem thường Thổ Hành Tôn. Nhân tài như vậy, đi theo bọn này dị tộc, thật đúng là mai một. Thôi, tên lùn này, tìm người ngược lại là có một tay. Cùng đi theo Hạ Quân bên cạnh bọn họ, không bằng đi theo ta. Ngưu Ma Vương thần sắc nhất động. Ngưu Ma Vương cũng là kiêu hùng tư thế, động ái tài tâm, dậm chân hướng đi Thổ Hành Tôn. Thổ Hành Tôn giờ phút này trong ngực ôm một khối tinh thể, nơm nớp lo sợ nhìn về phía tứ phương. Hạ đại vương, ngươi làm sao bỗng nhiên tìm tới ta đây? Thổ Hành Tôn lộ ra một cỗ muốn khóc thần sắc. Thổ Hành Tôn, chỉ cần ngươi đem ta đưa đến Hạ Quân Điện, ta tính ngươi công đầu, trung điệp có thưởng. Trong ngực tinh thể phát ra một tia thanh âm. Thế nhưng là, mỗi lần tìm tới Đường Tăng trước, ngươi cũng nói trung điệp có thưởng. Có thể kết quả mỗi lần, ta đều bị khi phủ. Thổ Hành Tôn cúi đầu nói, đừng nói nhảm. Nhanh lên, thổ độn trở về. Tinh thể phát ra một tiếng quát mắng. Đúng, là, đại vương, ta nếu không tìm những tướng quân khác, đưa ngươi giao cho bọn hắn. Thổ Hành Tôn nói ra, ngươi dám? Tinh thể hung ác tiếng nói. Hạ Quân như này bị tinh luyện hết thảy tu vi, có thể từ đại lôi âm tự trốn tới, đã là thiên đại vận đạo, đi ra về sau liền không có bao nhiêu lực lượng. Cũng may đi ra vận khí tương đối tốt, gặp được Thổ Hành Tôn cái này kém cỏi. Hạ Quân vô cùng may mắn, gặp được là Thổ Hành Tôn. Chính mình thuộc hạ tuy nhiên chung với mình, này là bởi vì chính mình có thể áp đảo bọn họ. Có thể, một khi bị bọn họ biết mình suy yếu, bọn họ còn trung thành chính mình sao? Hạ Quân chính mình cũng không thể tin được. Thổ Hành Tôn cái này kém cỏi tuy nhiên thực lực không được tốt lắm, nhưng dưới mình thuộc trong, đối với hắn còn không có gì phòng bị. Ít nhất Thổ Hành Tôn có thể tiến vào Hạ Quân Điện mà không người cản, là lười nhác cản. Một khi để cho mình trở lại Hạ Quân Điện, chính mình dự trữ những vật kia liền có thể làm cho mình khôi phục nhanh chóng tu vi. Về Hạ Quân Điện tìm Thổ Hành Tôn là sự chọn lựa tốt nhất. Chỉ muốn trở về, chính mình liền để Đường Tăng bọn họ đẹp mắt. Ngay tại Hạ Quân thúc giục Thổ Hành Tôn thời điểm, đột nhiên tại Thổ Hành Tôn xuất hiện trước mặt một cái khôi ngô thân ảnh. Châu Ngưu Ma Vương. Thổ Hành Tôn biến sắc. Thổ Hành Tôn, đi theo Hạ Quân bên người có ý gì? Về sau đi theo ta như thế nào? Ta cam đoan ngươi không hề bị khí. Ngưu Ma Vương nhất thời chiêu hiền đãi sĩ nói, ta không muốn, ta muốn đi Hạ Quân Điện. Thổ Hành Tôn nhất thời biến sắc, hắn trong ngực Hạ Quân cũng là phiền muộn muốn thổ huyết. Ngưu Ma Vương lúc nào xuất hiện? Hắn còn muốn mời chào Thổ Hành Tôn cái này kém cỏi. Ngươi sớm không chiêu lãm, trễ không chiêu lãm, hiện tại mời chào. Đừng đi, theo ta đi. Ngưu Ma Vương một sách Thổ Hành Tôn. A, không muốn. Thổ Hành Tôn muốn thổ độn rời đi, nhưng Ngưu Ma Vương lấy tay đã đem hắn cầm lên tới. Lạch cạch, Thổ Hành Tôn trong ngực tinh thể rơi trên mặt đất. Thổ Hành Tôn, ngoặc kép, hạ quân, ngoặc kép. Ngưu Ma Vương sững sờ. Đây là cái gì? Hạ quân nhất thời hoảng sợ không dám phát ra âm thanh. Cái này muốn để Ngưu Ma Vương biết mình thân phận, vậy mình liền hỏng bét. Chính mình còn không có khôi phục lực lượng đây. Thổ Hành Tôn nhất thời nhớ tới Hạ quân cảnh cáo. Nếu là bại lộ thủy tinh là Hạ quân, liền để Thổ Hành Tôn chết không yên lành. Cái này muốn để Ngưu Ma Vương biết, liền thảm, có lẽ quá mức kinh hoàng. Thổ Hành Tôn nói chuyện cũng nói năng lộn xộn đứng lên. Đây không phải Hạ quân, ngươi không muốn đoạt, đó là, Thổ Hành Tôn thất kinh nói ra. Thổ Hành Tôn còn chưa nói xong, liền biết mình lại phạm sai lầm. Hiu, tinh thể kia hoảng sợ trong nháy mắt bay lên. Ba, Ngưu Ma Vương càng là tay mắt lanh lẹ, một tay lấy hắn bắt lấy. Hạ quân, ngươi nói đây là Hạ quân. Ngưu Ma Vương kinh ngạc nói. Ngưu Ma Vương cũng không nghĩ tới. Thổ Hành Tôn ôm là Hạ quân a. Cái này không thể tưởng tượng a. Nếu không phải Thổ Hành Tôn nói, Ngưu Ma Vương căn sẽ không để ý tinh thể này a. Ngưu Ma Vương còn đang hoài nghi, Thổ Hành Tôn đã sợ đến đối tinh thể quỳ xuống tới. Hạ Đại Vương, ta, Thổ Hành Tôn nhất thời hoảng sợ không ngừng dập đầu. Thật sự là Hạ quân. A, còn có trùng hợp như vậy sự tình. Hạ quân làm sao suy yếu đến bộ dáng như vậy? Ngưu Ma Vương lộ ra cuồng hỉ sắc, nói, Ngưu Ma Vương không các cái khác hỏi thăm, há miệng, đem tinh thể kia nuốt vào trong miệng. Bây giờ, tinh thể cực kỳ suy yếu, trốn chỗ nào Ngưu Ma Vương ma trưởng, chỉ có thể không cam lòng bị Ngưu Ma Vương nuốt vào. Thổ Hành Tôn, ta bị ngươi hại thảm. Tinh thể bị nuốt vào trước, phát ra một cỗ bi phẫn tuyệt vọng. A ô, một thanh, tinh thể kia bị nuốt vào qua. Ngưu Ma Vương thần thông, thôn phệ, loại này thôn phệ, không chỉ có cực hạn tại lực lượng, càng ở chỗ mẩm bàn, lực lượng cường đại thôn phệ lại nhiều, cũng chỉ có thể làm cho mình đạt tới hạn mức cao nhất. Có thể nuốt phệ Hạ quân, thế nhưng là để cho mình mệnh bàn đẳng cấp gia tăng a. Cũng chính là nhượng thực lực mình hạn mức cao nhất gia tăng a. Nếu là bình thường Hạ quân, Ngưu Ma Vương nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng hôm nay, Ngưu Ma Vương cảm giác được thiên đại hạnh. Ầm ầm, liền thấy Ngưu Ma Vương thể nội phát ra trận trận oanh minh. Dưới chân càng là xuất hiện một cái cự đại mệnh bàn. Này mệnh bàn bên trên, một vòng, tựa như đang nhanh chóng tăng nhiều. Ha ha ha ha ha, Thổ Hành Tôn, người thật đúng là ta cứu tinh a. Về sau liền theo ta. Ngưu Ma Vương cười to mà lên. Thổ Hành Tôn đứng ở một bên, há miệng ngạc nhiên, nửa ngày không biết nói cái gì. Đệ nhất Hạ quân, cái này bị Ngưu Ma Vương ăn. Thổ Hành Tôn tựa như dọa sợ một dạng. Ngưu Ma Vương thuế biến về sau, đối Thổ Hành Tôn một phen hỏi thăm, mới biết được nguyên lai suy yếu Hạ quân muốn về Hạ quân điện. Ta minh bạch, Hạ quân điện có Hạ quân lực lượng. Thổ Hành Tôn, ngươi thật sự là ta cứu tinh. Đi, ta biến thành Hạ quân bộ dáng, qua em những lực lượng kia tinh luyện, lại ăn bốn phía trường sinh bất tử tộc, ta trở nên cùng Hạ quân một dạng cường đại. 16 trọng, ha ha ha ha ha ha. Ngưu Ma Vương cười to mà lên. Thổ Hành Tôn nào có phản kháng chỗ trống, mặc cho Ngưu Ma Vương nắm lấy qua Hạ quân điện. Tại Hạ quân điện tìm tới một số phong tồn tốt năng lượng, Ngưu Ma Vương bế quan không ra, chỉnh một chút ba ngày thời gian ở giữa, liền nghe đến Hạ quân trong điện truyền đến trận trận tiếng vang. một cỗ khí lãng bao phủ tứ phương. Ba ngày sau, một cỗ kinh khủng cùng cực khí tức phồng lên tứ phương. Vương, ngươi trở về. Vô số trong khi chờ đợi dị tộc mong đợi nói. Đại môn mở ra, thổ hành tôn nơm nớp lo sợ đi tới. Đại vương có lệnh. Đại la kim tiên thập trọng lấy thượng tướng quân nhóm nhập điện. Một đám dị tộc không rõ ràng cho lắm dậm chân bước vào đại điện. Cứu! Đại điện môn ầm vang đóng hợp, ầm ầm, liền nghe đến trong đại điện truyền đến từng đợt oanh minh, càng ngày càng mạnh khí tức bộc phát ra. Bên ngoài dị tộc ai cũng không biết hạ quân điện phát sinh cái gì, chỉ có thổ hành tôn tại hạ quân trong điện một mực run lẩy bẩy. Ăn, toàn ăn, cái này Ngưu Ma Vương đem những này dị tộc tướng quân toàn ăn. Lại hai ngày sau, cứu, đại điện môn ầm vang mở ra, Ngưu Ma Vương chậm rãi bước ra đại điện. Ngươi, ngươi là ai? Vô số dị tộc nhất thời cả kinh kêu lên. Ta gọi, đại lực Ngưu Ma Vương. Giống, Ngưu Ma Vương gào thét trong giống to một tiếng. Ầm ầm, khủng bố hấp lực dưới, hạ quân bọn thuộc hạ trong nháy mắt toàn bộ bị Ngưu Ma Vương nuốt vào trong miệng. Vô luận như thế nào kêu thảm đều căn vô pháp ngăn cản. Ầm ầm, Ngưu Ma Vương bên ngoài thân lực lượng càng lúc càng lớn. Một tiếng vang thật lớn, núi rừng bốn phía khắp nơi một phen nổ tung, cuồn cuộn trong bụi mù, Ngưu Ma Vương đã hóa thành trăm trượng lớn, hạ quân điện đã nổ nát, cho nên nơi đây dị tộc một tên cũng không để lại. Toàn bộ bị ăn, chỉ còn lại có thổ hành tôn run lẩy bẩy, lại nhìn thấy, này trăm trượng đại Ngưu Ma Vương chậm rãi thu nhỏ thân hình, chậm rãi biến thành bộ dáng ban đầu. Chỉ là khí tức quanh người bạo lệ ngập trời. 16 trọng, tuy nhiên lãng phí không ít nguyên liệu nấu ăn. Nhưng, vương cũng 16 trọng. Ha ha ha ha ha. Ngưu Ma Vương phát ra chấn thiên cười sang sảng. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.